Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 703, Thề Phá Lăng Tiêu. Trung kiến yêu đình, Hoàng Phong cuồn cuộn ra thiên ám, Tử Vũ bừng bừng che đậy bất tỉnh, chỉ vì yêu hầu lấn thượng đế, gây nên khiến chúng thánh hàng phàm trần. Chín đại thánh cũng 1,200 đường yêu vương cảm ứng được gian ngoài động tĩnh. Nhào nhào đi vào ngoài động phủ, ngẩng đầu đi lên nhìn, liền gặp trước sau không biết bao nhiêu thiên binh đâm doanh. Đem hoa quả sơn vây chặt như nêm cối, trên dưới bầy 18 đỡ thiên la địa võng, dù là một con ruồi cũng khó bay ra. Lại nhìn trước trận, một viên viên hung thần ác đem sắp xếp. Có những cái này kiến thức bao rộng yêu vương nhìn thấy, lập tức nhận ra Lý Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, 12 Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Đồ Vật Tinh Đấu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, Phổ Thiên Tinh Tướng, Ngừng Mây Hàng Sương Mù Lâm Phàm Thế. Hoa quả sơn trước đâm xuống doanh, thiên đình chúng thần cái này một chút sợ là tới hơn phân nửa. Thấy trận này thế, lúc trước bị bốc lên sĩ khí, gặp mấy cái này thiên đình chúng thần, suýt nữa chết mất hơn phân nửa. Chúng yêu vương từng cái hai mặt nhìn nhau, có thậm chí lặng lẽ trốn về sau tránh. Sáu đại thánh cũng trao mày, nhất thời cũng náo không rõ đây là chúng tính toán. Vẫn là trùng hợp, tóm lại dưới mắt bị thiên binh ngăn ở hoa quả sơn bên trong. Suy nghĩ phương pháp thoát thân, ngoài núi, chín diệu ác tinh đem binh kính đến ngoài động, nghiêm nghị gọi to, ngươi cái này không biết sống chết bật mã ôn. Ngươi phạm vào thập ác chi tội, trước trộm đào, sau trộm rượu, đảo loạn bàn đào đại hội, lại trộm lão quân tiên đan. Lại đem ngự rượu trộm được nơi đây hưởng lạc, người tội càng thêm tội, há không mà biết, trời sinh hầu vương biến hóa nhiều, trộm đan trộm rượu nhạc sơn ổ, chỉ vì đảo loạn hội bàn đào, 10 vạn thiên binh vải thu nạp. Lời vừa nói ra, yêu vương đều kinh, đục không nghĩ tới, vị này Mỹ hầu vương lại thiên cung náo ra lớn như vậy động tĩnh. Đây là biết rõ thiên đình muốn hỏi tội, cố ý đem bọn hắn mấy cái này yêu vương lừa gạt tới chặn tay a. Nhất thời hoảng sợ, nhất thời phẫn nộ, Tề Thiên Đại Thánh thấy trong núi bạo động, nhưng cũng không hoảng hốt. Cao giọng cười nói, thật sự cho rằng bản đại thánh hiếm có ngươi thiên đình chức vị hay sao? Bất quá là vì thượng thiên tìm hiểu tình báo, tốt dạy ta Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương chờ 6 vị ca ca biết được hư thực. Phản ngươi thiên đình mà thôi, những cái này khoản yến tiên thần chân tu rượu ngon, sớm đã bị bản đại thánh cùng chư vị ca ca, một đám yêu vương chia ăn, ngươi nếu muốn lấy, từ trước đến nay đi. Ngộ Không tùy tiện cười, 6 đại thánh, chúng yêu vương, nghe lời ấy, biết lần này thật sự là bị kéo xuống nước, kia 9 rượu ác tinh nghe xong, ánh mắt lập tức nhất chuyển. Nhìn về phía Ngưu Ma Vương chờ 6 vị đại thánh, nghiêm nghị quát, phản thiên, nho nhỏ yêu ma, cũng dám xem thường thiên đình uy nghiêm. Thoại âm rơi xuống, một thân khí thế thẳng bức nhất trước mắt 9 vị đại thánh. Cái này ở trong lấy đủ cổ đại thánh tươi sáng vương là bất kham nhất. Hoảng nói, khá lắm 9 diệu ác tinh, hoa quả sơn trước cũng dám khoe oai. Quay đầu nhìn về phía Lục Ca Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, Thanh Tịnh Đại Thánh Thanh Trúc Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương cũng cùng nhau nhìn về phía vị này Lục Ca. Ngoặc kép, Ngu Nhung Vương sắc mặt biến thành màu đen, cực kỳ khó coi, chỉ nghe hậu phương một đám yêu vương bên trong, có người hô quát, Khu Thần Đại Thánh danh xưng Khu Thần. Nhất định có hàng phục tiên thần chi thủ đoạn, dưới mắt Cửu Diệu Tinh Quan trước mắt, đang muốn Ngu Nhung Vương thi triển đại pháp hàng thần khu ác. Khu Thần Đại Thánh, Khu thần đại thánh, khu thần đại thánh, có người dẫn đầu, nháy mắt liền có người ồn ào. Ngu Nhung Vương bị chống chọi, sắc mặt đen như đáy nồi. Phía trước lại có Cửu Diệu Tinh Quan tiếp tục uống mắng. Cái nào dám xưng khu thần đại thánh, khẩu khí thật lớn, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Cái này một chút, Ngu Nhung Vương không dứt lên tiếng, nếu không thanh danh của hắn triệt để muốn bại phôi. Nhưng thấy vị này đại thánh một tiếng giống, lượng ngươi những này mau thần, có gì pháp lực, dám ra sòng nói, không muốn đi, ăn trước ta một thương. Lên tiếng lúc, đem vung tay lên, liền có một cây đục thiết thương rơi vào đột nhiên hiện ra. Một tay cầm thương, dậm chân tiến lên, liền cùng chín diệu ác tinh chiến làm một chỗ. Cái này chín diệu tinh đồng loạt nô nước tấp nập. Kia Ngu Nhung Vương không sợ mảy may, vòng lên đục thiết thương, trái che phải cản, quả thật có thủ đoạn. Không bao lâu, thẳng đem kia chín diệu tinh chiến được gân mệt lực mềm, từng cái kéo lại khí giới, bại trận mà đi, gấp nhập trung quân dưới trướng. Đối thác Tháp Thiên Vương nói, kia Hầu Vương hội tụ bát đại ma vương, danh xưng chín đại thánh, lại có 1,200 đường yêu vương, muốn phản thiên. Chín đại thánh bên trong có cái đục xưng khu thần đại thánh, thủ đoạn lợi hại, chúng ta chiến hắn bất quá, bại trận tới, chín đại thánh, phản thiên. Lý Thiên Vương cùng một đám tiên thần nghe nói, tất cả đều giận dữ, nho nhỏ yêu ma, an dám lỗ mãng, lập tức lấy khiến tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát tú một đường xuất sư đến đấu. Thanh Tịnh đại thánh Thanh Trúc Vương thấy thế, bận bịu quát, địch đến hung mãnh, sáu vị ca ca, hai vị đệ đệ, không bằng cùng nhau nghênh địch. Đủ cổ đại thánh Tươi Sáng Vương đi đầu phụ hòa, nguyện theo các ca ca một trận chiến. Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương cũng cất giọng nói, nguyệt vì tám vị ca ca cờ tung bay trợ uy. Chín đại thánh, chín đại thánh, chín đại thánh, mắt thấy chín vị đại thánh muốn đồng loạt xuất thủ, lập tức đem trong núi bầu không khí đẩy hướng cao trào. Từng cái yêu vương hô quát, sắc mặt ửng hồng, mới thấy khu thần đại thánh thuần thục đánh lui Cửu Diệu Tinh Quan. Tất cả đều sĩ khí đại trấn, lòng tin phóng đại. Lần này dù cho tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát tú cùng nhau đến, cũng không e ngại, ngược lại chờ mong cùng khu thần đại thánh nổi danh khác tám vị đại thánh thủ đoạn. Ngưu Ma Vương biết lúc này làm sao cũng tránh không khỏi một trận chiến, dứt khoát không chần chờ, vượt qua đám người ra, quát, chỉ là mấy cọng lông thần, không cần các huynh đệ xuất thủ, lại nhìn ca ca thủ đoạn. Một phen hào khí vượt mây, chúng yêu vương nhìn lại trên đầu mang một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi nón trụ, trên thân sâu một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, túc hạ đạp một đôi quyển nhọn phấn lót kỳ ủng ra, bên hông buộc một đầu tích lũy tia ba cỗ sư rất mang, một đôi mắt bóng như gương sáng, hai đạo lông mày diễm giống như đỏ nghê, miệng như bồn máu, răng sắp xếp tiền đồng, tiếng giống vang chấn sơn thần sợ, hành động uy phong ác quỷ hoảng, tứ hải nổi danh xưng hỗn thế, phương Tây đại lực hào ma vương, tốt một tôn bình thiên đại thánh, bình thiên đại thánh, bình thiên đại thánh, bình thiên đại thánh, một đám yêu vương núi thở sóng thần, thấy Ngưu Ma Vương muốn độc chiến tứ thiên vương, nhị thập bát tú, tất cả đều thần sắc phấn chấn. Lục Thanh Phong thấy, trong lòng cũng là thầm khen, khá lắm Ngưu Ma Vương, biết rõ chạy không khỏi một trận chiến, cái này muốn chủ động xuất kích, tại yêu tộc ở trong soát danh vọng. Ánh mắt lại xông cái khác năm vị đại thánh nhìn lại, nhưng thấy từng cái trên mặt hồng quang, nhìn không ra thành tựu. Nhưng Lục Thanh Phong không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái này sáu vị đại thánh ở giữa chỉ sợ cũng không phải một lòng. riêng phần mình không thiếu được lục đục với nhau. Ngưu Ma Vương lại không để ý tới, đánh với ta một trận, tự lo xuất chiến, cùng tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú chiến làm một chỗ. Tây Du trong lúc đó, cái này từng vị danh chấn phong thần nhân vật, thiên đình ở trong thiên vương, tinh quan, phần lớn đều là một đạo chân linh ký thác vào phong thần bảng bên trên. Có thể phát huy ra thực lực có hạn, còn lâu mới có được hậu thế thoát ly phong thần bảng sau tái tạo chân thân như vậy lợi hại. Bất quá cũng không nên xem nhẹ. Hàn phong ào ào, quái sương mù âm hiểm. Trận này từ giờ thìn bày trận, hỗn giết tới mặt trời lặn phía tây. Bốn vị thiên vương, 32 vị tinh quan liên thủ, đều không phải bình thiên đại thánh đối thủ. Phía bên kia Lý Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử thấy thế, bận bịu dẫn binh đến giúp. Bên này, mắt thấy khu thần đại thánh, bình thiên đại thánh ra vẻ ta đây, thu hoạch danh vọng khí vận vô số. Bốn vị khác đại thánh cũng nhìn nóng mắt, cái này quát một tiếng, mao thần thật không biết xấu hổ. Cái kia trách móc một câu, đại ca ta đến giúp ngươi. Từng cái liền nhảy vào vòng chiến, cùng Lý Thiên Vương chờ đấu chiến một chỗ. Song phương riêng phần mình dưới trướng có binh, bên này là 72 động yêu vương người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Ngộ Không lại tại 1,200 đường yêu vương ở trong chỉ điểm 800 đường yêu vương trợ trận. Một bên khác cũng có thiên binh thiên tướng cùng một đám thiên thần giúp đỡ. Chiến, chiến, chiến, Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ, Ngộ Không đục nước béo cò, thừa dịp loạn chiến say sưa, cũng tham gia nhập chiến cuộc. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Một trận chiến này trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, mới đầu hai phe đều có tổn thương, riêng phần mình thu binh, lại tiếp tục thành đôi chỉ chi thế. Này chính là 9 thánh làm loạn kinh thiên địa, trải lưới thu xếp ngày đêm nhìn. Tiếp xuống tới, liền nên là Nam Hải Phổ Đà rơi già núi đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan Thế Âm Bồ Tát. Tiến cử kia quán giang khẩu hiền thánh nhị lang chân quân. Bắc Câu Lô Châu, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ đều đang chăm chú Hoa Quả Sơn một trận chiến này. Liền chiến liền thắng, để Hoa Quả Sơn bên trong 1,200 đường yêu vương từng cái vui vẻ. Tự liền Ngưu Ma Vương chờ 6 đại thánh đều có chút hưng phấn. Lúc trước nói muốn phản thiên, kia là bị bất đắc dĩ, nhưng thấy thiên đình chúng thần không gì hơn cái này, lần này nhưng cũng lên tâm tư, chỉ bằng vào Hoa Quả Sơn 72 động yêu binh, muốn đối kháng gian ngoài thiên binh, còn kém quá xa. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, Hoa Quả Sơn bên trong liền có một đường yêu vương gián ngôn, một trận chiến này dù thắng, nhưng tôn đại thánh cái này Hoa Quả Sơn bên trong yêu binh cũng tổn thất nặng nề. 8 vị đại thánh đã ở đây, sao không nhanh chóng đem trong núi binh tướng điều đến, nhất cử diệt gian ngoài binh tướng thiên thần, đánh lên thiên cung đi. Không riêng vị này yêu vương, cái khác yêu vương cũng có tâm tư, nhao nhao phụ họa, nhà ta cũng có quân đội, còn có những cái này cách gần đó yêu vương, kêu là cũng phải đem nhà mình quân đội đưa tới. Chắp vá, 1,200 đường yêu vương, nhiều hơn nhiều một điểm, ít ít một chút, lại cũng kiếm ra 30 vạn yêu chúng. Chư vị yêu vương hiểu đại nghĩa, chúng ta huynh đệ tự nhiên không thể để cho chư vị chê cười. Ta cùng bát đệ tại kia Thiên Môn Sơn bên trong cũng kinh doanh 5 vạn quân đội, từng cái đều là tinh nhuệ, cái này gọi bọn hắn mau tới trợ trận. Nói chuyện chính là Thanh Tịnh Đại Thánh Thanh Trúc Vương. Đang khi nói chuyện, liền đánh ra một đạo thanh quang, thẳng đến mặt phía nam đi, điều binh khiển tướng đi. Một đám yêu vương thấy, tề hô, Thanh Tịnh Đại Thánh cao thượng. Cái này một chút, xếp hạng sau cùng 3 vị đại thánh, đều đem nhà nội tình đặt lên. chúng yêu vương lực chú ý lập tức hội tụ tại Ngưu Ma Vương chờ 6 vị đại thánh trên thân. Ngưu Ma Vương chờ đã xưng đại thánh, muốn hưởng yêu tộc khí vận, nhưng cũng không phải tùy ý liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Giá trị này lúc vạn chúng chú mục, nếu không vi biểu xuất, liền bị chúng yêu vương phỉ nhổ, trừ phi không muốn thể diện, sau đó không tại yêu tộc trà trộn, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Bản vương cũng ra 5 vạn quân đội. Ngưu Ma Vương tiên quyết nhất đoạn, cất giọng nói, còn lại 5 vị đại thánh thấy thế, cũng nhao nhao há miệng, ngươi 5 vạn, ta 4 vạn, hắn 3 vạn, cuối cùng tính toán, tính đến Thanh Trúc Vương, Tươi Sáng Vương kia Thiên Môn Sơn bên trong 5 vạn quân đội. Vẻn vẹn 8 vị đại thánh, liền cống hiến 30 vạn yêu binh, tổng hợp lại mà tính toán, chính là 60 vạn đại quân. Số lượng một tập hợp, một đám yêu vương tất cả đều hưng phấn đến đỉnh điểm. Tươi Sáng Vương thấy thế, đi đầu quát, thề phá Lăng Tiêu, trùng kiến yêu đình. Đây là từ thái cổ đến nay, yêu tộc từ đầu đến cuối chưa từng lãng quên tín niệm. Chúng yêu vương trong lòng phun trào, kích động không hiểu, chỉ cảm thấy kiến công lập nghiệp tái hiện huy hoàng đang ở trước mắt. Từng cái khàn cả giọng đồng loạt quát, thề phá Lăng Tiêu, trùng kiến yêu đình. Thề phá Lăng Tiêu, trùng kiến yêu đình. Thề phá Lăng Tiêu, trùng kiến yêu đình. Tiếng hò hét truyền tứ hải, chấn cửu tiêu, tiên thần biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.